Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 238, lời thì thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn buông xuống, Bạch Ly cầm một chiếc ô, bước chậm chậm trên con đường lát đá xanh. Không cần làm phiền họ, ta chỉ tạm thời ở lại, rất nhanh sẽ rời đi thôi. Bạch Ly nói, bên này của chàng người nhiều, quá phiền phức, rất nhanh sẽ rời đi sao? Câu nói đó vang lên bên tai Chu Cảnh Vân. Hắn ôm đứa bé, đung đưa nhẹ nhàng mà không trả lời. Chỉ nói, cho dù các người ít người, nhưng chuẩn bị một chỗ riêng thì cũng phải tốn công. Nói xong, hắn quay lại nhìn nhũ mẫu. Đợi đến tối, trang phu nhân mới vào. Tạm thời ngươi tự chăm sóc đứa trẻ trước. Nhũ mẫu vội vàng đáp. Nô tỳ có thể tự làm được à? Nói rồi. Khuôn mặt bà lộ vẻ căng thẳng, nhìn quanh quất, được thuê đến làm nhũ mẫu. Ngay từ đầu bà đã nhận ra sự kỳ lạ của gia đình này. Trông như một gia đình, nhưng dường như lại chẳng phải. Từ việc chuyển từ con hẻm nhỏ đến con thuyền nổi tiếng trên sông. Giờ lại vào hầu phủ, tiếp theo họ sẽ đi đâu nữa? Bà lại nhìn về phía Bạch tiểu thư, người đang cầm ô. Lúc này không có gió, không có mưa, thậm chí ánh mặt trời cũng không còn. Vậy cô ấy che ô để tránh cái gì? Hơn nữa, suốt quãng đường có những nha hoàn và người hầu đi qua đều không hề để ý đến họ. Thật quá kỳ lạ, nhũ mẫu không dám nhìn thêm. Cúi gằm mặt xuống, nhớ lại lời dặn của trang phu nhân lúc trước. Đừng nhìn, đừng nghĩ, đừng hỏi. Hứa ma ma đặt hai hộp đồ ăn lớn trước cửa, rồi đuổi mấy tiểu nha hoàn đi, sau đó mới tiến lên gõ cửa. Chu Cảnh Vân nhanh chóng tự mình mở cửa, rõ ràng là hắn vừa mới tắm xong, mang theo hương thơm dịu nhẹ, dưới ánh đèn trước cửa, khuôn mặt hắn đẹp tựa tranh vẽ, thật không cần ai đến hầu hạ sao? Hứa ma ma hạ giọng hỏi, Chu Cảnh Vân mỉm cười. Tối nay sẽ có người đến, có họ chăm sóc là đủ rồi. Nói xong, hắn xách hộp đồ ăn vào trong. Hứa ma ma đứng bên ngoài một lúc, lắng nghe bên trong im lặng không một tiếng động, đành quay người rời đi. Viện của phu nhân Đông Dương hầu đèn đuốc sáng trưng. Trên bàn ăn bày đầy thức ăn, phu nhân đang ngồi ăn. Tôi cứ nghĩ phu nhân không có tâm trạng ăn uống. Hứa ma ma nói. Đến giờ bà vẫn thấy lòng mình bồn chồn, chẳng còn tâm trí đâu mà ăn uống. Bà chỉ nghe được một phần nhỏ, còn phu nhân thì nghe toàn bộ. Chẳng biết những chuyện ấy đáng sợ đến mức nào. Bà còn nghĩ phải làm thế nào để khuyên nhủ an ủi phu nhân. Nếu không ăn uống đầy đủ thì không chịu nổi đâu. Phu nhân Đông Dương hầu đáp, dùng đũa xé một miếng chim bồ câu hầm, hừ lạnh một tiếng. Ta suốt ngày phải đối mặt với những chuyện gì thế này? Nếu không có sức khỏe thì đã bị dọa chết từ lâu rồi. Dù trước đây phu nhân cũng không ngừng ăn uống, trông có vẻ khỏe mạnh, nhưng giữa đôi mày luôn hiện lên vẻ lo âu bất an. Hứa ma ma thường lo rằng phu nhân như một sợi dây căng. Không biết lúc nào sẽ đứt, nhưng lúc này thì khác. Đôi mày của phu nhân đã giãn ra. Thậm chí còn lộ chút niềm vui, cả người như cây liễu xanh mềm mại sau cơn mưa, tươi mới hơn hẳn, có lẽ là vì đứa bé. Hứa ma ma không hỏi thêm, bước tới múc canh cho phu nhân. Phu nhân nói đúng, phu nhân phải giữ sức khỏe, không thể để thế tử vượt qua được. Nói rồi bà cười, vừa nãy tôi mang cơm cho thế tử, dù cậu ấy không cười, nhưng trông vui vẻ ra mặt. Phu nhân Đông Dương hầu hừ một tiếng, vui vẻ là phải, người ấy đã trở về rồi mà. Nhưng, cười quá sớm rồi, nó có quên mất rằng người đó không phải vợ nó. Hôn lễ đó chỉ là giả thôi, nhìn cái bộ dạng mê mẩn, thần hồn nát thần tính của nó. Thật là, cười đi, rồi sẽ có lúc khóc thôi. Phu nhân Đông Dương hầu ánh mắt đầy vẻ hả hê, ra lệnh cho hứa mama. Bưng thêm cho ta bát cơm nữa. Chu Cảnh Vân đặt hộp thức ăn lên bàn. Bạch Ly cũng bước ra từ phòng tắm, mặc bộ váy đỏ quen thuộc. đã sắp xếp ổn thỏa cho đứa bé và nhũ mẫu chưa? Nàng hỏi, vừa ngồi xuống, vừa dùng khăn lau khô tóc, giống như những ngày thường trước kia. Khoảnh khắc đó làm Chu Cảnh Vân chợt có cảm giác mọi chuyện chưa từng thay đổi. Như thể nàng chưa bao giờ rời đi, lúc nãy ta ôm bé, để nhũ mẫu ăn cơm trước. Chu Cảnh Vân trả lời, trong khi bày biện thức ăn ra. Hứa Ma Ma không biết nàng là ai, nàng xem thử xem đồ ăn có vừa miệng không. Bạch Ly cười, ta đâu có kén chọn. Rồi nàng tiếp, lò sông trong phòng tắm đã bị Xuân Nguyệt dọn đi rồi. Lát nữa chàng giúp ta lấy lại nhé. Chu Cảnh Vân mỉm cười, đáp lại ngay, được, à, rồi bưng bát cơm đưa cho nàng. Sau khi Lý Dư đến, có tra ra được ai đứng sau chuyện này không? Bạch Ly hỏi, Chu Cảnh Vân lắc đầu. Thân phận bọn họ đúng là binh sĩ đào ngũ. Việc truy đuổi cũng là thật. Những binh sĩ sống sót đều khai rằng họ biết trên thuyền có nhiều của cải quý giá. Muốn cướp để bỏ trốn. Nói xong, hắn đưa bát cơm cho nàng. Bạch Ly nhận lấy, người của quan phủ muốn dẫn đám đào binh đi. Lý Dư phải rất khó khăn mới giữ lại. Cuối cùng giao cho Kinh Triệu phủ để thẩm vấn. Chu Cảnh Vân nói tiếp, ngồi xuống và bắt đầu ăn. Nhưng ta nghĩ chắc cũng không tra ra được gì đâu. Bạch Ly gật đầu, kẻ dám ra tay giữa ban ngày ban mặt, hại người trên thuyền của Sở Vương gia, chắc chắn đã chuẩn bị kỹ càng, có sự móc nối với nhiều bên. Không sao, dù không có bằng chứng, nhưng kẻ nào làm chuyện này chắc chắn sẽ lộ ra. Chu Cảnh Vân nói, gắp thêm đồ ăn cho Bạch Ly. Đã làm thì nhất định để lại dấu vết. Bạch Ly ăn món mà hắn vừa gắp, mỉm cười, ta nghĩ đối phương cũng không ngại nếu bị tra ra. Chu Cảnh Vân hiểu ý, họ cố ý gây áp lực. Hắn nhìn Bạch Ly, là nhằm vào Lý Dư, hay là nhắm vào đứa bé. Nói rồi, hắn nhíu mày, đứng dậy, là do Trương Trạch sao? Trước đó, Trương Trạch đã lên thuyền, Bạch Ly đã nói với hắn ta rằng tiểu công chúa đang ở đó. Mặc dù Trương Trạch không làm gì và rời đi, nhưng với bản tính gian trá của hắn, khả năng ra tay ngầm rất cao. Bạch Ly cầm đũa lắc đầu. Hắn có thể đứng ngoài xem trò vui, nhưng chưa chắc sẽ tự tay lên kế hoạch và ra tay. Nói đến đây, nàng ra hiệu cho Chu Cảnh Vân ngồi xuống. Họa phúc luôn song hành, không thể tránh khỏi. Ngày mai chúng ta đến gặp Lý Dư, hỏi rõ tình hình rồi tính tiếp. Chu Cảnh Vân khẽ ừ một tiếng, trong lòng nghĩ đến hình ảnh Lý Dư lúc trước, khi không thể tìm thấy tung tích của Bạch Ly, trông hắn thẫn thờ, mất hồn biết bao. Mặc dù đã nói với hắn là các người đều bình an, nhưng chắc chắn hắn vẫn rất lo lắng. Chu Cảnh Vân nói, tay siết nhẹ đôi đũa. Ngày mai ta sẽ cùng nàng đến Sở Vương phủ. Bạch Ly nghĩ đến điều gì đó, bật cười khúc khích. Được thôi, thế tử đến thăm Sở Vương gia, hợp tình hợp lý. Những lời đồn thổi rối loạn kia, tất nhiên nàng cũng nghe qua. Chu Cảnh Vân nhìn nàng một cái, chậm rãi nói, đó cũng có thể xem là một câu chuyện đẹp. Bạch Ly bật cười thành tiếng. Ăn đi thôi, Chu Cảnh Vân nói, từ sáng đến giờ nàng vẫn chưa ăn gì. Bạch Ly gắp thức ăn bỏ vào bát của hắn. Thế tử cũng vậy, hắn sáng sớm đã vội chạy đi tìm nàng, chắc chắn cũng chưa kịp ăn gì. Chu Cảnh Vân mỉm cười cúi đầu. Bạch Lê cũng không nói thêm gì. Cả hai cùng ngồi đối diện nhau dùng bữa. Cửa sổ mở, gió mùa hè nhẹ nhàng luồn vào không gian. Khi Chu Cảnh Vân mang lò sông hương vào, Bạch Ly đang ngồi trên giường La Hán chơi đùa cùng bé Nan Nan. Hoặc có thể nói, chính Bạch Ly là người đang chơi vui vẻ, xoay đứa bé múm mĩm qua lại, khiến Nan Nan cười khúc khích. Đừng để bé cắn chân mình, Chu Cảnh Vân nhắc. Bạch Ly vội bế bé Nan Nan lên, ngăn cô bé đang cuộn mình lại và đưa chân vào miệng. Có phải con muốn cắn chân giò heo không? Hả? Nàng vừa đung đưa vừa trêu chọc. Nan Nan lúc đầu còn cười, nhưng không thể cắn chân mình. Cô bé liền òa khóc. Đồ mít ướt, đồ mít ướt. Bạch Ly trêu, Nhũ Mẫu đứng dậy, cười nói, chắc bé buồn ngủ rồi. Để tôi bế bé đi ngủ nhé. Nàng cũng nên hong khô tóc đi. Chu Cảnh Vân nói, Nhũ Mẫu bế bé ra ngoài. Đứng trong sân, bà ngoái đầu nhìn lại. Qua khung cửa sổ, thấy Bạch Tiểu Thư vẫn nằm trên giường La Hán. Còn Thế Tử Chu Cảnh Vân thì đứng bên cạnh, tay cầm lọn tóc dài đen mượt của nàng. Dùng lò sông hương hong khô. Thơm quá, chàng dùng loại hương nào vậy? Bạch Tiểu Thư quay đầu hỏi. Không có gì cả. Chu Cảnh Vân cười đáp. Là tóc của nàng thơm đấy. Cả hai nhìn nhau cười. Ôi trời ơi, Nhũ Mẫu vội vàng quay đi. Che mắt bé Nan Nan lại. Bước chân nhanh chóng đi vào phòng bên cạnh. Cách chương.